Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, quá cầu huyết. Lữ Thiên toàn thân run rẩy ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Dương Nguyên Bá ngồi tại hắn bên trái, thay hắn rót rượu châm trà. Dương Ngữ Phong ngồi tại hắn bên phải, thay hắn gắp thức ăn sới cơm. Hai người này, đây là coi hắn là đại gia cung cấp đâu? Vẫn là đem hắn hướng trong vực sâu đẩy đâu? Lữ Thiên ca ca, đến dùng bữa, cái này đùi gà cho ngươi. Tỷ phu, đến uống rượu, đây chính là cha ta chân tàng rượu ngon. Lữ Thiên luôn cảm giác mình tiếp tục tiến lên một bước chính là vô cực vực sâu. Sẽ rơi ngay cả bột phấn đều không thừa. Hừ, Dương Tu thấy cảnh này càng là không chịu nổi. Hừ lạnh một tiếng bưng chén rượu lên uống rượu giải sầu. Hắn thân là đại ca đều chưa từng chiếm được đãi ngộ như thế. Dương Liệt Hổ thấy cảnh này cũng là khóe miệng co giật. Trong lòng mắt trợn trắng. Đây là nhà mình nhi tử cùng nhà mình nữ nhi sao? Làm sao cũng không gặp bọn hắn đối với mình tốt như vậy a? Hai người các ngươi đừng làm rộn. Ngồi đàng hoàng cho ta. Dương Liệt Hổ quát chói tai một tiếng. Mắt hổ bên trong có lệ mang lấp lóe. Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong lúc này mới hậm hực thu tay lại. Ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ đó. Hô, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy nhặt về một cái mạng. Đại hoàng tử đến Tây Lương Thành đã là có 10 ngày. Mà ta mới mời ngươi đến ta Bạch Hổ Phủ làm khách. Mong rằng đại hoàng tử không cần thiết trách tội a. Dương Liệt Hổ hai tay ôm quyền khách khí nói. Để Lữ Thiên trong lòng rất là kinh nghi. Cái này Bạch Hổ đại nguyên soái làm sao đối với hắn khách khí như vậy? Mời. Hôm nay là ta có việc muốn nhờ mới có thể đến Bạch Hổ Phủ nha. Sao là mời nói chuyện? Lữ Thiên làm bộ lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Dương Tu trong lòng lộp bộp một chút. Giật nảy mình. Cái này nếu là bị Dương Liệt Hổ biết hắn không có mời Lữ Thiên, hắn tuyệt đối là sẽ xong đời. Ha ha ha, đại hoàng tử nói giỡn. Hôm nay ban ngày ta còn tại Quan Tinh Cư cùng ngươi uống rượu nói qua việc này đâu. Dương Tu pha, trò mà cười cười, vội vàng bưng chén rượu lên hướng phía Lữ Thiên mời rượu. Ồ, thật sao? Lữ Thiên lông mày nhíu lại, ngẩng lên đầu, uống một ngụm rượu. Dương Liệt Hổ thân là Bạch Hổ đại nguyên soái tự nhiên là nhìn ra trong đó mờ ám. Không khỏi liếc qua Dương Tu. Dương Tu cảm nhận được Dương Liệt Hổ bộ dáng. Lúc này cúi đầu xuống không dám nói thêm cái gì. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài phong quang vô hạn. Uy thế cường hãn giống như là một đầu mãnh hổ. Nhưng ở Dương Liệt Hổ trước mặt, hắn nhiều nhất chỉ là tiểu hoa miêu. Lữ Thiên thấy cảnh này không khỏi khẽ cười một tiếng. Nhếch miệng lên, những việc này, không cần nói rõ ra, ám chỉ một chút liền đến vị, nói rõ ra, cũng sẽ gãy Bạch Hổ đại nguyên soái mặt mũi a. Người quả nhiên cùng nàng rất giống, ngay cả tính tình đều không khác mấy, cổ linh tinh quái, trong lời nói có hàm ý, Dương Liệt Hổ nhìn xem Lữ Thiên cười nói, trong mắt ôn nhu càng sâu, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là cái gì cái tình huống? Bảo bảo có chút phương a. Cái này Bạch Hổ đại nguyên soái nhìn về phía hắn ánh mắt để đầu hắn ra tóc nha. Căn bản ngồi không yên a. Bạch Hổ đại nguyên soái đây là cái gì ý tứ? Lữ Thiên hỏi, người nhưng biết người mẫu phi Vân Phi. Dương Liệt Hổ hỏi, Vân Phi là Lữ Thiên cái này tiền thân mẫu phi. Nhưng ở sinh Lữ Thiên thời điểm, bởi vì khó sinh mà chết. Tự nhiên biết, Lữ Thiên đạo, không minh Bạch Dương Liệt Hổ đề cập hắn cái này chết đi đã lâu mẫu phi làm gì. Vân Phi, là sư muội ta, Dương Liệt Hổ cười híp mắt nhìn xem Lữ Thiên nói. Ngọa tào, mà mẹ nó, Lữ Thiên nhất mặt mộng bức mà nhìn xem Dương Liệt Hổ. Há to miệng, đủ để tắc hạ một quả trứng gà. Hai con mắt cũng là trừng được tròn trịa. Cái này mẹ nó lại là hắn tiền thân cái kia chết đi đã lâu mẫu phi sư huynh. Cái này mẹ nó là quan hệ như thế nào? đừng nói cho ta Bạch Hổ đại nguyên soái kỳ thật lúc còn trẻ thích vô cùng Vân Phi. Nhưng là cuối cùng thua ở Lữ Thế Dân trong tay. Sau đó liền bị cướp đi âu yếm tiểu sư muội. Hiện tại nhìn thấy mình tiểu sư muội nhi tử. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi cho nên sinh lòng vui vẻ. Lữ Thiên trong lòng điên cuồng suy đoán. Đầy trán đều là người da đen dấu chấm hỏi mặt. Năm đó, ta, người mẫu phi, hoàng thượng, chúng ta là cùng một cái sư môn. Nếu không phải là bởi vì ta không có hắn như vậy biết ăn nói. Tiểu sư muội như thế nào lại bị cướp đi? Bây giờ thấy ngươi, ngược lại là nhớ tới năm đó xanh thẳm năm tháng. Dương Liệt Hổ nói mím môi một cái, phát ra thổn thức thanh âm, vươn tay vỗ vỗ Lữ Thiên bả vai. Wow, cha, ngươi cùng Lữ Thiên ca ca ở giữa thế mà còn có như thế một mối liên hệ a? Dương Ngữ Phong hoảng sợ nói. Nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Nguyên Bá cũng là mắt trợn tròn, ngơ ngác nháy mắt. Cái này tỷ phu biến thành quan hệ gì rồi? Lữ Thiên ngoặc kép chấm ngoặc kép tỏi dã hung ác, thật mẹ nó là loại này tình tiết máu chó. Bất quá lập tức Lữ Thiên trong lòng lại là vui mừng. Có tầng này quan hệ, vật hắn muốn chỉ sợ cũng lại càng dễ đi. Vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên chính là nâng chén hướng phía Dương Liệt Hổ mời rượu. Ây, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên ngây ngẩn cả người. Tròng mắt quay trở ra, bưng chén rượu tay bỗng nhiên tại trong giữa không trung. Cái kia, mẫu thân sư huynh làm như thế nào xưng hô? Online chờ, rất cấp bách, sư cậu, ta mời ngươi một chén. Lữ Thiên cái khó ló cái khôn, nửa trần chờ hô, ha ha ha. Đây là cái gì xưng hô? Dương Liệt Hổ bị chọc phát cười. Lúc trước nguy nga bộ dáng nháy mắt tiêu tán, biến thành một cái hòa ái trung niên đại thúc. Mẫu thân huynh trưởng vì cữu cữu. Mẫu thân kia sư huynh cũng không chính là sư cậu a. Lữ Thiên cười nói, ha ha ha, người thật là cùng Vân Nhi giống nhau như đúc a. Dương Liệt Hổ cười lớn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên tâm tình 10 phần không tệ. Lữ Thiên lúng túng cười cười. Dương Tu hai tay tại dưới đáy bàn nắm chắc thành quyền. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nhìn chằm chằm Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy hận ý. Làm sao cảm giác hắn tại trên bàn rượu biến thành ngoại nhân. Không ai để ý tới hắn. Mà lại, hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Liệt Hổ vui vẻ như vậy khích lệ một người. Chưa bao giờ có. Coi như hắn từ nhỏ đến lớn như vậy cố gắng tu luyện. Biểu hiện yêu dị cũng chưa từng nghe qua. Người nói ngươi hôm nay tới là có việc. Dương Liệt Hổ hỏi. Đúng, có việc muốn nhờ. Lữ Thiên gật đầu nói. Trước đó nói xong, mặc dù ngươi là Vân Nhi nhi tử, nhưng muốn để ta tham dự hoàng tử ở giữa tranh đấu ta là sẽ không. Dù sao hoàng thượng cũng coi như sư đệ ta. Dương Liệt Hổ một mặt nghiêm nghị nhìn xem Lữ Thiên đạo. Hắn tự nhiên là biết Lữ Thiên đến Tây Lương Thành không đơn giản. Đại nguyên soái quá lo lắng. Ta tự nhiên không có loại này quá phận yêu cầu. Lữ Thiên nói. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Dương Liệt Hổ đặt chén rượu xuống hỏi. Ta muốn một chỗ quân doanh. Có thể ở lại 1000 người cái chủng loại kia. Lữ Thiên nói. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Dương Tu sắc mặt giật mình. Cái này thật là gan hùm mật báo yêu cầu. Hắn thấy, Dương Liệt Hổ là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ngươi là nghĩ huấn luyện ngươi kia 1000 tên lính đánh thuê. Dương Liệt Hổ lập tức chính là suy đoán ra Lữ Thiên ý nghĩ. Đúng, Lữ Thiên cũng không có gì tốt giấu giếm. Lính đánh thuê muốn huấn luyện thành quân đội như vậy cũng không dễ dàng. Ngươi xác định, Dương Liệt Hổ hỏi. Coi là Lữ Thiên chỉ là muốn huấn luyện một chi mình tư quân mà thôi. Căn bản đoán không được Lữ Thiên là muốn huấn luyện được một chi chiến hồn quân. Xác định, Lữ Thiên trịnh trọng gật đầu nói. Còn có Nguyên Bá, ta hy vọng hắn có thể đến ta nơi này tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.